Chương 268, trong sương mù dày đặc ám sát. Kịch liệt nổ tung, tứ tán hỏa diễm, cuồn cuộn khói đặc, nổ tung sản sinh sức gió gào thét bao phủ Da Idia, kịch liệt nổ tung dường như phải đem toàn bộ mặt đất xoay chuyển lại đây. Tuy rằng nổ tung sản sinh mãnh liệt gió xoáy, nhưng do trong sương mù dày trả cờ dạ đã bao hòa đến trình độ nhất định, này sương mù vẫn chưa tản ra, phản bởi vì nổ tung sản sinh bụi mù làm cho vốn là nùng hầu như CNC tờ sương mù càng thêm nồng nặc. Ha ha, hoàn toàn trúng mục tiêu, xem ra là chết chắc rồi. Mù nạ xỉ gì nạ kỷ cười gần nói. Vung tay lên, theo xỉ bủ kỷ sống dao trên triển khai quyển xa cờ hở thu lại rồi. Nguyên lai trước hết thể đều là tính toán tốt. Do dịn gỗ ở Mizuji cùng ạ kẻ bị nổ dị nhìn hai người này công kích phong cách hoàn toàn ngược lại nhị dạ giáp công rổ rổ dạ cù mò. Đã như thế có thể để cho hắn phân tâm mà không cách nào hoàn toàn nhận biết chu vi nhất cử nhất động. Mà mù nạ xì dị nạo kỷ nhưng là thừa cơ đem xì bù kỷ sống dao trên dán đầy nổ phù quyển xa cờ hờ mở ra hoàn toàn. Vây nốt rổ rổ dạ cù mò quanh thân mấy chục mét phạm vi. Chỉ đợi độn đao cả bù tổ dị tìm đúng cơ hội chém nát rổ rổ dạ cù mò tử. Lôi chiến khải, liền lập tức phát động nhẫn thuật. Quyển xa cờ hờ trên nổ phù hàng trăm hàng ngàn, đồng loạt nổ tung, tạo thành uy lực gần như cấp S nhẫn thuật, mấy trong phạm vi 10 mét mặt đất toàn bộ bị nổ bay đến trên trời. Nhìn đắc ý mù nạ xỉ gì nạ kỳ, hồ rủ kỳ mạn chết trên mặt ngược lại vẫn duy trì nghiêm túc vẻ mặt, trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ, vội vàng khẽ quát một tiếng, đại gia đều lui về đến những người còn lại tuy rằng kỳ quái, nhưng bị vướng bởi mạn chết thực lực. Vẫn là tôn sùng hắn mệnh lệnh. Vừa dứt lời, ạ kẻ bị nổ gì nhìn cùng dìn gỗ ở Mizuji liền lùi tới hồ rủ kỳ mạn chết bên người, cùng những người còn lại đứng một chỗ. Mà ở trong xương du đáng giả mạ gạ tạ Ken mặc dù ngay cả tục sử dụng vụ thuần thân, chẳng qua cự hồ rủ kỳ mạn chết chúng người còn có mười mấy mét khoảng cách. Cờ tí mà hồ rủ kỳ mạn chết trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng, cú gì dạ dở cờ tí mà đang chờ châm chọc vài câu. Nhưng bỗng dưng hắn cu nở dê lĩnh hội mạn trệt ý tứ, không kịp nghĩ kỹ, trong tay nủ ỉ bạ dỉ hướng về trong xương giả mạ gạ tạ Ken ném. Chính đang cấp tốc chạy giả mạ gạ tạ Ken trong lòng đột nhiên né qua ý lạnh thấu xương, dường như bị rắn độc chăm chú tập trung như vậy toàn thân lạnh cả người, một luồng mùi chết chóc trong nháy mắt tập kích đầy toàn thân, gấp muốn rút đao về chém, lại nghe trên kim thiết tương giao âm thanh âm vang lên. Rồ rồ giả củ mỏ đã xuất hiện sau lưng giả mạ gạ tạ Ken. Chính đang múa đao chém xuống, chẳng qua đột như lên nủ ỉ bạ gì để hắn không thể không bước ra về đỡ. Đáng ghét hổ rủ ký mạn chết rổ rổ dạ củ mỏ gắt một cái, lập tức lần thứ hai ẩn thân trong không gian. Mà dạ mạ gạ tạ Ken mới từ quỷ môn quan miệng bò trở về, trên trán cu nở dê không khỏi hiện ra một tia mồ hôi lạnh, cùng hổ rủ ký mạn chết chúng người đứng một chỗ. Hắn vừa nay đang nổ trong nháy mắt hòa mình trong không gian. Jingo ở Mizuji trầm giọng nói. Hôn trướng mù nạ xì gì nào kỳ gắt một cái, chẳng qua hắn lúc này âm thanh cu nở dê vô cùng trầm thấp, hiển nhiên nội tâm hết sức không bình tĩnh. Còn lại mọi người trong lúc nhất thời cũng là không nói lời nào. Đừng hoảng hốt, còn nhớ trước chúng ta kế sách hướng đối đi, thủy độn, thủy khí cầu thuật. Hồ dù kỳ mạn chết lập tức kết ấn xong xuôi, mà nhìn thấy hồ dù kỳ mạn chết động tác, mọi người tâm tình sốt sáng tiêu tan một phần, cũng đều khôi phục khát máu vẻ mặt. Chính đang trong không gian ẩn độn rồ rồ giả cụ mò lộ ra sương mù dày sử dụng hồn chi lẳng lặng quan sát thất kiếm làng sương mù nhất cử nhất động, đông dưng, hắn trong mắt co rụt lại, lập tức thầm mắng một tiếng, thực sự là quần tên phiền thoái. Thất kiếm làng sương mù xếp đặt một cái kỳ quái trận hình. Hồ dù kỳ mản chết nơi ở trong nhất, trong tay hỉ rẻ mẹ cả giày vẫn là mờ ơ giải phóng trạng thái, mà chung quanh hắn nhưng là dìn gỗ ở mê lưu gì. Ả kẹ bì nô gì nhìn cùng phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ ba người thành thế đối chọi bảo vệ hồ dù kỳ mạn chết, thời khắc để phòng một cái phương vị hướng đi. Mà ba người kia ở ngoài còn có ba người, chính là dạ mạ gạ tạ Ken, mù nạ xì gì nạ kỳ cùng cụ gì dạ dở cờ tì mà dị. Cụ gì dạ dở cờ tì mà dị trong tay nủ ỉ bạ gì trôi đao sau cương tuyến đã mở ra hoàn toàn, đồng thời hắn phóng thích lượng lớn trả cờ dạ đem những này cương tuyến phụ trên không trung. Từng tầng nhiễu bên mình bọn họ, mà cương tuyến ở ngoài, không phải những khác, chính là hồ rủ kỳ mạn chết phóng thích từng cái dường như bọt biển xem như bóng nước. Bóng nước rổ rổ giả cù mỏ từng thấy, chỉ cần một chạm được những thứ đó bóng nước, liền lập tức sẽ khiến cho nổ tung. dĩ nhiên nghĩ ra phương thức này tới đối phó ta. Rổ rổ dạ cụ mỏ thầm nghĩ, ở loại này phòng ngự hạ xuống hầu như không có không gian ra tay, mặc dù ở bên trong ra tay, nhưng lôi đao không ý kỵ ta lôi đột, đột đao, cùng xa mệ hạ đạ cũng có thể phá tan ta tử lôi chiến khải đại đao, một đòn không được, nguy hiểm cực cao. Hơn nữa, này phòng ngự đem hổ rủ kỳ mản chết đặt tại giữa nhất, xem ra cũng là cân nhắc đến hắn bị lôi độn khắc chế. A rổ rổ dạ cụ mỏ khởi đầu có chút lo lắng, nhưng lập tức khẽ cười một tiếng, chẳng qua, các ngươi tính toán lọt một chút. A rổ rổ dạ cụ mỏ đột nhiên xuất hiện ở phía xa, phóng thích một cái hỏa độn nhẫn thuật. Mà đang giải phóng nhẫn thuật trong nháy mắt, hắn liền lần thứ hai trốn vào trong không gian, sau khi xuất hiện ở một bên khác, tiếp tục phóng thích một cái hỏa độn nhẫn thuật. Sau khi lần thứ hai bảo chế y theo chỉ dẫn một lần. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước hỏa độn, hỏa long viêm đạn hỏa độn, hào hỏa cầu liên tục ba cái hỏa độn nhẫn thuật, nhưng cũng là đang không giống địa điểm phóng thích mà ra. Chính đang trong sương mù dậy đặc cẩn thận đề phòng thất kiếm làng sương mù đột nhiên cảm thấy bốn phía nhiệt độ lên cao. Tiếp theo liền nhìn thấy chu vi là từng ma nở dê ánh lửa, bọn họ trong nháy mắt liền ý thức được là rổ rổ dạ cụ mò ở phía xa lợi dụng hỏa độn công kích. Thiết, ở thủy quốc sử dụng hỏa độn cũng là thôi, đối thủ hay là chúng ta, coi như hỏa độn thuật ở mạnh mẽ, cũng không tránh khỏi quá bất cần đi. Dạ mạ gạ tạ ken lạnh rên một tiếng, tiếp theo hai tay kết ấn. Không đúng cú gì dạ dở cỡ tí mà đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia ngạc nhiên. Ngươi biết hắn là từ chỗ nào phát sinh hỏa độn thuật sao? Lời vừa nói ra, dạ mạ gạ tạ ken trong tay dấu ấn nhất thời đỉnh ở trong đó, mà những người còn lại trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng chỉ là theo ba đường phóng thích hỏa độn thuật, nhưng sương mù dày khúc xạ sẽ để cho các ngươi cảm thấy hỏa diễm bao vây bốn phương tám hướng, không hề có một tiếng động ám sát thuật có thể để cho các ngươi thông qua yếu ớt sương mù dày di động cùng mấy không nghe thấy được tiếng hít thở phán đoán vị trí của ta. Nhưng ở tình huống như vậy, các ngươi có thể không có cách nào phán đoán hỏa độn thuật vị trí. Rổ rổ dạ cụ mỏ ẩn thân ở trong không gian, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Vì lẽ đó, để chống đối loại này không xác định phương vị công kích, chỉ có một loại phương pháp mới vừa nghĩ tới đây, thất kiếm làng sương mù liền làm ra rổ rổ dạ cụ mỏ hy vọng nhìn thấy động tác. Thủy độn, thủy mạc trướng thủy độn, thủy lưu bích thủy độn. Thủy trận bích từng tầng nước tường đem ba y người đám người bao bọc lại, sau một khắc, ba mặt hỏa độn va cha mở ở nước trên tường, hai người lẫn nhau trung hòa. Không cách nào phán đoán vị trí mang ý nghĩa không cách nào sử dụng khoảng cách xa nhận thuật tiến hành đối công, chỉ có thể ở xung quanh rèn đúc nước tường bị động phòng ngự, nhưng đã như thế, các ngươi trước bày xuống cương tuyến phòng ngự cùng hết sức căng thẳng thủy khí cầu phòng ngự liền tự sụp đổ, chỉ dựa vào vài đạo nước tường. Làm sao có thể ngăn cản ta đây? Rổ rổ dạ cụ mò nhếch miệng lên một vệ thỏa mãn độ cong. Mà thân ở chính giữa hồ rủ kỳ mạn chết thì lại cu nở dê ý thức được điểm ấy, nhìn chu vi bị nước tường đồng hóa thủy khí cầu cùng đã thu hồi lại nụ y bạ gì cương tuyến, trong mắt co rụt lại. Nhưng sau một khắc, nước tường đống nhiên nổ bể ra đến, rổ rổ dạ cụ mò càng theo nước tường qua lại mà vào. Mà hắn xuất hiện vị trí chính là dạ mạ gạ tạ ken vị trí phương hướng.